Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 xuyên qua giận mắng vương quả phụ. Trước mắt một mảnh hắc ám, trong đầu cũng là một mảnh hỗn loạn, Thẩm Nguyệt Tưởng mở mắt ra, đôi mắt lại như là bị vạn năng dính trụ giống nhau. Chết sống không mở ra được, nàng rõ ràng có thể cảm giác được thân thể là nằm ở một trương thực cứng trên giường. Nhưng là lại tổng cảm thấy như là phiêu phù ở giữa không trung, tiểu ngư nàng nương. Tiểu ngư thế nào? Tiêm tế có chút chói tai giọng nữ truyền vào Thẩm Nguyệt trong tai, tiểu ngư. Tiểu ngư là ai? Này tiếng nói tiêm tế nữ nhân lại là ai? Vương đại tỷ, người đã đến rồi, cái này giọng nữ nhu nhu nhược nhược. Nghe tới rất thoải mái. Thẩm Nguyệt tuy rằng như cũ không mở ra được mắt, cũng không động đậy. Nhưng là nàng nghe được ra cái này nhu nhược giọng nữ chủ nhân hẳn là chính là tiểu ngư nàng nương. Vừa rồi cái kia tiêm tế tiếng nói nữ nhân chính là tiểu ngư nàng nương trong miệng vương đại tỷ. Nương, Thẩm Nguyệt đột nhiên phản ứng lại đây. Hiện giờ, lại vẫn có người kêu nương. Còn chưa tới kịp nghĩ lại, liền nghe kia vương đại tỷ tiếng nói lại lần nữa vang lên, còn không có tỉnh đâu. Ta cấp tiểu ngư cầm mấy viên trứng gà, chờ hai tử tình, người cấp nấu mấy cái trứng tráng bao bổ bổ, dược cũng uy qua. Chính là không thấy tỉnh, vương đại tỷ, thật là cảm ơn ngươi. Vừa dứt lời, Thẩm Nguyệt liền cảm giác lại là kia quen thuộc tay ở trên mặt nàng khẽ vuốt. Đem toái chia nàng lý đến nhĩ sau, Thẩm Nguyệt lúc này cả kinh, nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng. Vừa mới nói chuyện cùng vỗ mặt nàng người là cùng cá nhân. Kia các nàng trong miệng tiểu ngư, chính là nàng, trong đầu càng thêm hỗn loạn bất kham, nàng tinh tế địa lý nổi lên suy nghĩ. Nàng kêu Thẩm Nguyệt, là cái cô nhi, ở cô nhi viện lớn lên, năm nay 22 tuổi, ở người hảo tâm giúp đỡ hạ mới vừa đọc xong đại học. Hàng hiệu đại học luật học chuyên nghiệp. Hôm nay là nàng đến cả nước nhất lưu luật sở quân thành luật sư văn phòng đi làm ngày đầu tiên. Nàng thật vất vả ước đến giúp đỡ nàng nhiều năm như vậy hảo tâm người Trương tiên sinh. Muốn giáp mặt liêu biểu lòng biết ơn, lại bởi vì có án kiện thương thảo, tan tầm thời gian có chút muộn, nàng lên đường trên đường bị một chiếc bất hợp pháp điều khiển xe vận tải lớn đụng phải. Ký ức chỉ tới nơi này. Thẩm Nguyệt tâm thình thịch kinh hoàng, xe vận tải lớn nhanh như vậy tốc độ, nàng sống sót khả năng tính quá nhỏ, nàng bị gọi là tiểu ngư, như vậy hiện tại nàng là cái gì trạng huống? Mượn xác hoàn hồn, người cùng ta khách khí cái gì? Lê Đại Phu nói không có việc gì, đó chính là không có việc gì. Trước đoạn nhật tử, Trương Đại Nương đều mau không được, Lê Đại Phu mấy phó dược liền chuyển biến tốt. Tiểu ngư đứa nhỏ này định là bao tốt, vương đại tỷ giọng đại. Nói chuyện lưu loát, Thẩm Nguyệt tuy không phát hiện người, nhưng cũng cảm thấy nàng định là cái đanh đá chủ, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, tiểu ngư nàng nương, ta cùng ngươi nói chuyện này. Ngươi cũng đừng nóng giận, vương đại tỷ. Ngươi nói, tiểu ngư nàng nương, các ngươi tiểu ngư hắn cha đánh bạc kéo một đống nợ. Hiện giờ ném xuống các ngươi này một nhà lớn nhỏ chạy. Nhật tử quá gian nan ta xem ở trong mắt, tưởng giúp cũng không giúp được. Các ngươi cô nhi quả phụ, tiểu ngư phía dưới còn có tiểu mao cùng tiểu hạc, ngươi không bằng làm tiểu ngư đi tỉ tỉ của ta nơi đó. Nàng lớn lên hảo, tăng thêm dạy dỗ, định là làm nơi đó đầu bảng. Đến lúc đó tiếp tế trong nhà, các ngươi nhật tử không phải quá nhẹ nhàng chút sao? Đầu bảng, thanh lâu mới có đầu bảng nói đến đi. Thẩm Nguyệt ngay từ đầu còn cảm thấy này vương đại tỷ là người tốt. Không nghĩ tới lại là chồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm nột. Lời này nửa câu đầu còn cảm thấy là người giảng, nửa câu sau liền nguyên hình tất lộ, vương đại tỷ. Ngài tỷ tỷ khai kia chính là câu lan viện, ta còn nghĩ làm chúng ta tiểu ngư thanh thanh bạch bạch sinh hoạt đâu. Này! Tiểu ngư nàng nương, ngươi đừng vội cự tuyệt, trước hết nghe ta cho ngươi phân tích, nhà ngươi tiểu mao là cái nam hoa, tương lai lớn lên muốn cưới vợ, này cưới vợ, nhân gia cũng là muốn xem trong nhà điều kiện không phải. người đem tiểu ngư bán cho tỷ của ta, đại gia là người quen, tỷ của ta định là sẽ không cho ngươi thiếu cấp, đến lúc đó ngươi có tiền đem này phòng ở cấp dọn dẹp một chút. Dư lại còn có thể tích góp xuống dưới một chút, cấp tiểu mao về sau cưới vợ đâu. Người nói, ta nói có ở đây không lý. Này không phải nói rõ lừa bán phụ nữ nhi đồng sao? Mà tiểu ngư nàng nương thế nhưng nửa ngày không lên tiếng. Thẩm Nguyệt là một cái thực tập luật sư. Vẫn là một cái mới vừa tốt nghiệp nhiệt huyết tiểu thanh niên. Gặp phải loại sự tình này, lập tức nổi trận lôi đình. Vốn là không động đậy, cũng không mở ra được mắt nàng. Thế nhưng đặt mông ngồi dậy, nàng vừa mở mắt liền tìm vừa rồi thanh âm truyền đến phương hướng nhìn. Lại, 30 tới tuổi vương quả phụ ngồi ở đen như mực bàn vuông bên. Tế mi, mắt cá, bẹp mũi tẹt, một trương môi mỏng, vẻ mặt khắc nghiệt tướng. Hồng lục giao nhau quần áo càng là biểu hiện nàng thấp kém thẩm mỹ, Thẩm Nguyệt nâng lên tay. Dùng ngón trỏ chỉ vào nàng, ngươi, chính là ngươi xúi dục nhân gia mẫu thân, làm đem hài tử bán được kỹ viện đi, kia địa phương nếu giống ngươi nói như vậy hảo, ngươi như thế nào không đem chính mình cô nương đưa vào đi? Ngươi như thế nào không chính mình đi? Ta coi ngươi này hóa trang nhưng thật ra rất thích hợp loại địa phương kia. Thẩm Nguyệt kỳ thật chưa bao giờ dùng ngón trỏ chỉ ngươi. Bởi vì đây là một loại thực không lễ phép hành vi. Nhưng là lúc này, nàng cảm thấy đối loại người này, là không cần lễ phép, cái gọi là lễ phép, sẽ chỉ làm nàng càng thêm đăng cái mũi lên mặt vương quả phụ bị Thẩm Nguyệt buổi nói chuyện khí mặt. Từ bạch biến hồng, lại biến thanh, cuối cùng quê quá hóa khùng, đứng lên, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Thẩm Nguyệt, trên mặt thịt theo nàng đại thở dốc đều ở run rẩy. Người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện, còn tuổi nhỏ chính là như vậy đối trưởng bối nói chuyện. Đối với ngươi loại người này, ta vẫn luôn nói như vậy, Thẩm Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch. Khinh bỉ cười, trưởng bối, người loại này trưởng bối ta cần phải không dậy nổi, tiểu ngư. Không được như vậy cùng ngươi vương thẩm nói chuyện, tiểu ngư nàng nương thấp giọng nói. Nhưng thanh âm nhu nhu. Không hề có răn dạy ý vị, vương quả phụ đôi mắt chừng đến đại đại. Tiểu ngư đứa nhỏ này luôn luôn ôn hòa nhát gan, hôm nay lại là như vậy hung hãn. Ánh mắt kia, kia ngữ khí, nào còn có ngày thường bộ dáng. Hành hành hành, ta xen vào việc người khác, chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm. Hừ, nàng nói xoay người liền hướng ngoài cửa đi, mới vừa đi hai bước. Lại xoay người đi trở về tới, một phen xách lên trên bàn trang trứng gà vải bố túi. Này trứng gà ta liền tính nguy cầu, cũng không để lại cho ngươi ăn, nói xong bước nhanh đi rồi, Thẩm Nguyệt nhìn vương quả phụ bởi vì đi. Mau, mà tả hữu cực nhanh vặn vẹo phân hông, không khỏi nở nụ cười. Này cười, mới cảm thấy phổi bộ có chút đau đớn, khụ khụ khụ, lời nói ngoài lề, khai hố. Các vị bảo bảo mau nhảy xuống, duy trì các loại phương thức nhập hố. Tiểu man ở đáy hố tiếp theo. Hết chương.